thiên mệnh kiếm đạo thần kiếm mù. Chương 67, nắm nàng trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Linh trợn mắt nhìn thoáng qua Lý Quan Ký, gần từng chữ từng câu. Ta và hắn không giống nhau, một kim đan nho nhỏ. Cho dù đột phá đến Nguyên Anh cũng chỉ như thế thôi, thiên hạ này không ai dạy được những gì ta có thể dạy. Nhưng ai biết Lý Quan Kỳ lại dở giọng giễu cợt nhại lại câu nói sau cùng của nữ tử. Trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ. Kiếm Linh này không phải không được đầy đủ đó chứ. Sao cảm thấy đầu óc không được tốt lắm, nếu không? Từ bỏ đi. Kiếm Linh nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Sau đó phất tay áo tạo thành một linh quang trước mặt Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ vừa nhìn liền hiểu. Hình người mà linh quang này tạo thành đang bày ra công pháp tu luyện không trọn vẹn của hắn. Nhưng cách chuyển động của linh quang kia lại hoàn toàn khác biệt với cách hắn tu luyện, Lý Quan Kỳ khiếp sợ không thôi. Bởi vì hắn phát hiện cách này có thể giúp tốc độ tu luyện hiện tại của hắn tăng lên 3 lần. Hơn nữa ở bên cạnh còn xuất hiện rất nhiều khẩu quyết xa lạ. Lý Quan Kỳ nhướng mày, kinh ngạc nói. Đây là phần tiếp theo của bộ công pháp thiếu hụt kia. Kiếm Linh thản nhiên mà gật gật đầu, bĩu môi một cái và nói, diễn giải ra phần tiếp theo của loại công pháp rác rưởi này không phải quá đơn giản sao? Nhưng quyển công pháp này lại rất phù hợp với linh căn của ngươi, cho nên trước khi hóa thần thì đừng vội đổi công pháp. Lý Quan Kỳ chậc lưỡi nhưng không mở miệng phản bác, trong lòng chỉ oán thầm, cũng không trông cậy vào ngươi nói cho ta biết quyển công pháp cấp bậc cao hơn. Nhưng hắn chỉ nghĩ những lời này trong lòng. Dù sao lúc này nhớ kỹ khẩu quyết và lộ tuyến vận dụng công pháp phần tiếp theo mới là quan trọng nhất. Một lát sau, linh quang tan đi. Kiếm Linh liếc nhìn thiếu niên đã thỏa mãn mà hỏi. Còn có vấn đề gì không? Lý Quan Kỳ cười khoát tay và nói. Không thành vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng ta muốn hỏi một chút, ngày sau ngươi còn hấp thu nguyên khí của ta không? Kiếm Linh chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng mà nói, sẽ không, nhưng ngươi chịu chia cho ta thì tốt, chia hay không thì tùy ngươi. Lý Quan Kỳ nghe thấy lời này thì hơi biến sắc mà nói, thật không? Kiếm Linh váy đỏ ngẫm nghĩ rồi nói, ta không thể cưỡng chế hấp thu nguyên khí trong cơ thể ngươi. Lần này là vì tỉnh lại nên ta cần một ít sức mạnh mà thôi. Nhưng, ta hy vọng sau khi ngươi trúc cơ có thể chia cho ta một ít nguyên lực. Ta cần đảm bảo nguyên thần của mình không tiêu tan. Chỉ khi nào ngươi chia nguyên lực cho ta thì ta mới có thể khôi phục một chút thực lực. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc truyện nhé. Lúc này Lý Quan Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. 2 tháng nữa chính là khảo hạch lần đầu sau khi nhập tông. Nếu nàng lại hút nữa thì tốc độ tu luyện của hắn nhất định sẽ chậm đi rất nhiều. Ngay khi Kiếm Linh đi xuyên qua cửa, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ lập tức dùng mình. Lúc này hắn cũng không muốn chọc giận Kiếm Linh này. Tùy tiện ra tay là có thể sửa chữa phần tiếp theo của công pháp, mấu chốt là nàng chỉ là kiếm linh của một thanh kiếm. Thanh kiếm kia sẽ mạnh đến mức nào, một ngày nào đó ta phải khụ khụ, nắm nàng trong tay. Kiếm Linh cứ nhìn chăm chú vào Lý Quan Kỳ ít nhất 3 hô hấp. Cuối cùng vô cùng nghiêm trang mà nói, dù thế nào, người cũng không được chết. Sau khi nói xong, nữ tử liền hóa thành một tia sáng rồi chui vào cái hộp kiếm. Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ sửng sốt thật lâu. Nàng nói những lời này là có ý gì? Cái gì mà ta không được chết? Lấy cảnh giới của nàng ta thì câu nói này nhất định rất khó lường. Nàng ta sẽ không nói ra mấy lời vô nghĩa. Nhưng câu này có ý gì? Chẳng lẽ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà nàng ta đã bị khí phách của ta làm kinh sợ rồi thích phải ta? Lý Quan Kỳ lắc lắc đầu, rất tự cao mà vuốt vuốt mái tóc. Một sức mạnh thần bí xuất hiện trong cơ thể hắn. Khí tức của hắn không ngừng dâng lên. Trong chớp mắt đã khôi phục đến luyện khí tầng 5 trung kỳ. Cách chương.